Ma Đao Lệ Ảnh, tập thứ 76. Tiểu Ngô nhìn chằm chằm Tiểu Tụ nghĩ thầm. Chỉ cần Tiểu Tụ có thể giải ra bí mật thì đời ta từ đấy mà thay đổi rồi. Tiểu Tụ cuối cùng cũng lên tiếng. Ca ca, chữ đó hết sức bình thường, lẽ ra huynh cũng có thể đoán ra, chữ đó với huynh cũng có quan hệ mật thiết lắm đó. Tiểu Ngô hư lên một tiếng rồi nói. Thế muội mau nói ra, là chữ gì vậy? Tiểu Tụ cười cười rồi từ từ nói. Huynh hiện tại học nghệ ở núi nào thế? Tiểu Ngô chẳng cần suy nghĩ đáp ngay. À, đương nhiên là Lao Sơn rồi. Tiểu Tụ cười hì hì nói. Vậy thì đúng rồi, đáp án của muội cũng là nó đó. Tiểu Ngô a lên một tiếng, vỗ nhẹ đầu mình một cái nhảy lên quan hô. À, đúng rồi, chính là nơi này, ta nên nghĩ đến nó chứ, tại sao ta ngốc thế chứ? Tiếp đó Tiểu Ngô vội vàng mở rộng cửa sổ nhìn ra. Lại soi ra phía cửa, xem thử có ai nghe trộm tại phòng mình không. Như thế sẽ rất tai hại. Nếu để người khác nghe được lời vừa rồi, tâm huyết của mình sẽ công toi. Làm chẳng xong lại khiến kẻ khác giết người diệt khẩu mất. Khi đã chắc chắn bí mật không bị lộ, Tiểu Ngô mới quay về phòng, đóng chặt cửa lại. Tiểu Ngô nhìn Tiểu Tụ nói. À, mũi mũi nha, lần này may mà có mũi, ca ca sẽ không xử tệ với mũi. Ta sẽ mua nhiều sách và y phục cho muội, nhưng muội cũng nên đáp ứng ta một điều kiện. Tiểu Tụ chẳng hiểu gì, nhìn Tiểu Ngu khó mà hiểu được bộ dạng như ăn trộm của Tiểu Ngu. Nàng hỏi, điều kiện gì? Tiểu Ngu từng câu từng chữ nói rõ. Vậy kết quả việc đoán chữ không thể nào nói với người thứ ba nha. Kể cả cha mẹ, điềm nũ, muội cũng không được nói. Tiểu Tụ chớp mắt hỏi lại, tại sao vậy? Tiểu Ngô dặn dò, ấy muội à, muội không biết đó là can hệ tới không biết bao nhiêu tánh mạng đâu. Nếu như muội mà nói ra, chỉ sợ cả nhà chúng ta cũng chết sạch cả. Đôi mắt đẹp của Tiểu Tụ mở tròn xoe, kinh hãi nói, nghiêm trọng như vậy sao? Rốt cuộc là bí mật gì thế? Tiểu Ngô miễn cưỡng cười cười nói, muội muội không phải ca ca không muốn nói cho muội biết, cho dù có nói ra muội cũng không có hiểu. Cũng vì điều đó là chuyện trên giang hồ, muội biết rồi, đối với muội cũng chẳng có lợi ích gì, chỉ cần biết là người ngoài không thể nói ra. Tiểu Tụ nghĩ một lát rồi nói, được, muội đáp ứng cho huynh, nhưng mà những gì huynh hứa phải làm được đó nha. Tiểu Ngô vỗ ngực, nói như đinh đóng cột, cái đó không thành vấn đề. Tiểu Tụ đứng dậy nói, chuyện của muội nói xong rồi, muội cũng nên đi về phòng thôi. Tiểu Ngô nói thêm lần nữa, à, mỗi mỗi nhất thiết không được quên lời ta nói đâu đó. Tiểu Tụ đồng tình. Không quên được đâu, lỗ tai mũi bị lời huynh lấp đầy rồi nè. Nói xong Tiểu Tụ hướng ra cửa mà đi. Vừa mở cửa Tiểu Tụ quay đầu lại hỏi. Ca ca nha, mũi vẫn còn một chuyện muốn hỏi huynh. Tiểu Ngô liền ra cửa nói. À, có chuyện gì mũi cứ nói. Ánh mắt Tiểu Tụ chuyển sang nhìn vào mặt Tiểu Ngô nói. Ca ca, nếu huynh đã thích sư tỷ của huynh rồi, thế còn điềm nũ tỷ tỷ thì phải sắp đặt thế nào? Tiểu Ngô lắc đầu. Ta và sư tỷ chẳng có hy vọng gì đâu. Lời này nói ra chẳng giống như trong lòng hắn nghĩ chút nào. Tuy rằng đối với nàng ta hắn thèm thuồng đã lâu, nhưng lại chẳng có một phương pháp cao minh nào để đạt được cả, trừ chuyện cưỡng gian. Cho dù cưỡng gian đi nữa, tự mình cũng thấy không chắc ăn thành công. Tiểu Tụ lại nhấn mạnh. Ý của muội là nếu như cuối cùng huynh và sư tỷ thành thân rồi thì lúc đó sắp xếp cho điềm nũ như thế nào? Huynh cũng không thể cam tâm bỏ mặc nàng ta chứ. Nàng ta thật đúng là một cô nương khả ái và hiểu sự. Tiểu Ngô nói, à, cho dù có ngày như nguyện vọng của ta mà thành thân cùng sư tỷ, ta cũng không bỏ mặc điềm nũ đâu. Ta vô luận đi tới đâu trong lòng nhất định đều có nàng ta cả. Tiểu Tụ cười hi hi nói, muội hiểu rồi, huynh là muốn nàng ta làm tiểu lão bà của huynh, phải không? Tiểu Ngô cũng cười nói, ý cũng gần đúng rồi, nhưng mà nếu như không có ai nữa gả cho ta, thì nàng ta nhất định là đại lão bà. Trong lòng hắn lại nghĩ, à, tính thế nào thì điềm nũ cũng không thể là đại lão bà của mình được.

Trên bàn ăn, rất cao hứng nói chuyện khá lâu với phụ thân của Tiểu Ngu. Nàng mặt mày tươi cười nói, lúc này cháu có thể không khách khí nữa, nhất định sẽ tìm Mai Diêm Dương tính sổ. Kế mẫu của Tiểu Ngu hỏi, cháu dự tính được biện pháp gì chưa? Ngụy Trung Bảo nói, à còn phải hỏi sao, đương nhiên đem hai tên mau tặc kia giao cho quan phủ. Chúng ta lại viết một cáo trạng, sau đó khiến Mai Diêm Dương phải vào đại ngục. Tiểu Trù cũng ư một tiếng nói, hay nha, cái này gọi là ác khổ ác báo, cái lão gia quả đó, phải sớm bỏ tù lão. Tiểu Ngu lại nhìn Điềm Nũ nói, a nàng xem cách nào thì tốt. Điềm Nũ liếc nhìn Tiểu Ngu sau đó lại tránh ánh mắt của hắn khẽ nói, nếu hắn đã là tên xấu xa như vậy cũng không nên tha cho hắn. Tiểu Ngu cười cười nói, ta cũng muốn làm như vậy. Sau đó hắn lại nhìn Nguyệt Ảnh hỏi, a sư tỷ, tỷ thấy thế nào? Nguyệt Ảnh bình thản đáp, cứ để bá phụ quyết định đi. Kế mẫu than thở, bỏ hắn vào ngục thì tốt rồi, chỉ là tên gia quả này có người quan phủ chiếu cố, xem chừng lại chẳng gặp chuyện gì. Vì sao là hàng xóm láng giềng với nhà chúng ta, cúi đầu thì chẳng thấy, ngẩng đầu lại gặp, chỉ sợ khó mà cư xử. Tiểu Ngu bình luận, ây không ngờ lòng dạ của mẹ cũng tốt thiệt nha. Ăn cơm xong, Nguyệt Ảnh gọi Tiểu Ngu sang một bên sụ mặt hỏi, Tiểu Ngu, ngươi dự định chừng nào mới đi đây? Tiểu Ngu trả lời, à ta muốn ở lại vài ngày rồi mới đi. Nguyệt Ảnh trầm ngâm một chút rồi nói, ngươi cứ ở lại nhà đi, sau vài ngày tự hồi sơn cũng được. Tiểu Ngu lại hỏi, à thế còn tỷ ở đâu? Tiểu Ngu quẳng hốt đứng dậy. Hắn không ngờ được Nguyệt Ảnh muốn tự mình rời khỏi. Nguyệt Ảnh nhìn hắn rồi quay đi nói, ta còn phải đi lo việc riêng. Tiểu Ngu liền nói, a sư tỷ à, cứ để ta giúp tỷ nha, tỷ lo chuyện còn ta có thể đi theo phụ chuyện linh tinh mà. Nguyệt Ảnh xua tay nói, chuyện này ngươi giúp không được đâu, đợi tới lúc về Lao Sơn, ta còn phải tìm ngươi mà. Tiểu Ngu thấy nàng ta không cho giúp, tâm tình rất tệ. Nguyệt Ảnh lại nói, ta bây giờ phải đi rồi, mai mà không phải thu dọn gì. Tiểu Ngu ài lên hai tiếng, chẳng biết phải nói gì cho hợp cả. Hắn đoán rằng nàng có thể đi điều tra chuyện xấu của Mạnh Tử Hùng. Nàng cần tìm cách làm rõ lời của Tiểu Ngu rốt cuộc là đúng hay sai. Nguyệt Ảnh nhìn Tiểu Ngu nói, Tiểu Ngu à, ngươi cũng phải nhanh chóng hồi sân nha, sư nương còn đang đợi ngươi đó. Tiểu Ngu nét mặt khổ sở nói, à, ta cũng sẽ, sư tỷ, nàng cũng phải tự mình chiếu cố nha. Nguyệt Ảnh ư một tiếng rồi hướng cửa chính bước đi. Ra khỏi cửa chính rồi, Nguyệt Ảnh lại nói với Tiểu Ngu, ta vẫn chưa cáo biệt người nhà ngươi, ngươi thay ta nói một tiếng với họ nhé. Tiểu Ngu trong lòng chua xót chỉ gật đầu mấy cái. Nguyệt Ảnh đi được mấy bước quay đầu lại nói với Tiểu Ngu, đừng có dùng dằn quá giống như nữ nhân, ta thích nhất là một nam tử hán chân thực. Nói xong lại gia tăng cước bộ vội vàng bước đi. Tiểu Ngu lô liến đứng ở cửa nhìn hình bóng của nàng từ từ biến mất. Từ phía sau nhìn thì hình bóng nàng đẹp như một đóa hoa đang trung động. Mặc dù nàng đã đi xa, trong lòng Tiểu Ngu vẫn giữ hình bóng của nàng, thật khó mà xua tan được. Lúc bóng dáng nàng khuất sau ngã rẽ, Tiểu Ngu bị kích động, điên khùng đuổi theo, thỉnh cầu nàng cho mình đi chung, nhưng hắn biết nàng sẽ không đồng ý. Ta tham dự vào chuyện riêng của nàng, nàng sẽ không được vui. Lại nói một người nam tử làm sao ăn nói khum núm được chứ, làm như thế chỉ làm nàng thêm khinh thường mình thôi. Nàng vừa rồi không phải nói mới là ta phải một nam tử hán, không nên như mấy cô nương đó sao? Tiểu Ngu ta cũng nghe lời nàng, muốn làm một nam tử hán, hết sức hiển lộ chí khí cương dương của nam nhi. Tiểu Ngu quay người trở lại, hồn bay phách lạc, trong đầu trống rỗng, cứ như là bị người ta bỏ rơi vậy. Lại chạm phải Tiểu Tụ và Điềm Nũ ngay trước mắt. Tiểu Tụ vừa thấy Tiểu Ngu liền gọi, ca ca ơi, muội đang tính kiếm huynh đây, muội chỉ sợ huynh không chịu trả nợ muội thôi. Tiểu Ngu nhấp nháy đôi mắt mất hồn của mình hỏi, à, chịu trả nợ gì đây? Tiểu Tụ ai lên một tiếng nhắc nhở, làm sao lại quên nhanh vậy chứ? Chuyện đánh đấu đó, huynh thua rồi, cũng phải thực hiện lời mình hứa đi chứ. Nói xong hết nhìn Tiểu Ngu lại nhìn Điềm Nũ. Điềm Nũ cũng cười nói, Tiểu Ngô ca, nếu thực có chuyện cần làm thì phải làm đi, bằng không thì tiểu tổ ngủ cũng không ngon đâu nha. Tiểu Ngô nghĩ đến chuyện mua đồ, sau đó nghĩ đến chuyện ma đau, tinh thần lập tức thức tỉnh, hồn vía đã bay đi cũng đã trở về. Hắn lập tức bình tĩnh trở lại nói, à, được được, ta sẽ mua mà, khi nào chúng ta đi? Tiểu tụ biểu môi, lần lửa không bằng dứt khoát, bây giờ đi luôn. Tiểu Ngô thấy nàng ta vội vã như vậy nói, ừ, được thôi, vậy thì đi. Nói xong Tiểu Ngô đi vào nhà trong, tiểu tụ gọi lại, nè huynh, còn đi đâu vậy? Tính chuồng hả? Tiểu Ngô tiếp nói luôn, ta nói Ngụy tiểu thư à, mua đồ không cầm theo tiền, người ta cho chúng ta mua đồ hả? Tiểu tụ cười hi hi nói, tốn kém cũng không bao nhiêu, nhưng mà huynh không được chuồng nha. Nói xong lại dặn dò Điềm Nũ, Điềm tỷ tỷ, tỷ ở đây đợi muội một chút. Điềm Nũ hỏi, tiểu tụ muội lại muốn đi đâu? Tiểu tụ trả lời, muội tất nhiên là đi theo huynh ấy rồi, nếu mà không đi theo huynh ấy không đủ tiền, tới lúc đó chuyện mua đồ bất thành rồi. Nói xong liếc mắt nhìn Tiểu Ngô, Tiểu Ngô chỉ cười gượng, đi về phòng của mình, tiểu tụ cũng đi theo, chỉ sợ có chuyện gì thì không mua được đồ. Đến lúc quay lại với Điềm Nũ, cả ba người đi bộ với nhau, hai cô nàng vui như chim mới sổ lồng, đặc biệt là tiểu tụ. Nhảy nhót tung tăng, được người khác mua đồ cho thì nàng tự nhiên là phải vui mừng rồi. Còn Tiểu Ngô không có một chút hứng thú, hắn một hồi nghĩ đến ma đau, một hồi nghĩ đến nguyệt ảnh, có lẽ phải xa mỹ nữ trong lòng mình yêu dấu, trong lòng có chút bối rối. Tập 76 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 77.